Đe cây tối thượng hệ thống, chương 112, ba cái omerzio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh cho Another Rider Ryuga không còn lực đánh trả, Sugo liền kích hoạt tất sát muốn kết liễu Another Rider Ryuga thì bị dừng thời gian ngay tại chỗ, Another Rider Ryuga cũng nhân lúc này nhảy vào tấm kính gần đó biến mất lúc này từ xa đi tới một cái hoàng kim Kamen Rider gây. Đó là, omerzio, Tsukuyomi, không. Không thể nào, hắn tới đây là muốn tiêu diệt chúng ta sao? Rời khỏi trạng thái dừng thời gian, Sugo liền vội vàng chạy tới ngăn ở trước người của Gai vs Tsukuyomi lại nói. Ngươi muốn làm gì? Ta không cho phép ngươi làm hại họ. Lúc này Uos đột nhiên xuất hiện quỳ một chân xuống đất nói. Thật bất ngờ ma vương của tôi. Tại sao ngươi lại tới đây vậy? Ảnh phản chiếu, ngươi có vẻ như nhầm lẫn gì đó nhỉ? Uos, nhầm lẫn, có câu như vậy, gặp lại kẻ thù hết sức đỏ mắt gây của chúng ta cũng vậy thôi. Gây, tên khốn ta phải tiêu diệt ngươi. Dry, gây Armor Dry. Vừa thấy gây Armor Dry muốn xông tới, Sugo liền cản gây lại nói. Gây, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu không phải là đối thủ của hắn đâu. Gây, ta phải tiêu diệt hắn, cho dù phải bỏ mạng đi nữa. Sugo, cậu cứ để tôi lo chuyện này đi. Diệt Thiên, phải đó, biết đâu hắn không tìm cậu lại tìm tôi thì sao? Tsukuyomi, cậu nói vậy là sao? Diệt Thiên, không có gì. Lúc này omerzio đột nhiên đưa tay hất mạnh về phía Uos. Uos liền bị hất bay ra ngoài đụng trúng một chiếc xe. Uos có chút đau đớn ôm ngực đứng dậy hỏi. Ma vương, người đây là ảnh phản chiếu, ta là omerzio, nhưng ta không phải là Tokiwa Sugo. Lúc này một cái đường hầm đồng hồ hoàng kim xuất hiện từ bên trong bay ra một cú Koga Rider kích nhưng đã bị ảnh phản chiếu dùng tay bóp nát. Đường hầm hoàng kim cũng sụp đổ sau đó. Ảnh phản chiếu, ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta sao? Đừng quên là ngươi có cùng nguồn gốc sức mạnh với ta đấy. Tsukuyomi, vừa rồi là, Uos, là ma vương của tôi. Sugo, là tôi sao? Diệt Thiên, vừa rồi là cậu của năm 2068 gửi đến một cú Rider Kick. Gây, vậy đây là, Diệt Thiên, cũng là omerzio, nhưng không phải Sugo năm 2068 thôi. Lúc này ở đằng xa quan sát, Suốt có chút nắm chặt hai tay nói. Sao hắn lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải là hắn đã bị bọn kia ngăn cản rồi sao? Omerzio đến rồi, chúng ta phải làm sao đây? Hắn sẽ giết chúng ta mất. Aura, ai biết chắc chúng ta phải rút trước vậy. Suốt, chúng ta tạm thời rút lui khỏi dòng thời gian này thôi. Vâng, thế là ba người lên Tamerzin chạy té khói. Ảnh phản chiếu, lâu rồi không gặp Decay Altimeter. Diệt Thiên, địch đã nói là tính cách trái ngược với ta đâu. Thế quái nào tên này cũng giỏi tâng bốc bản thân quá vậy? Tsukuyomi, Decay Altimeter, y hắn nói là cậu sao Diệt Thiên? Diệt Thiên, ảnh phản chiếu, ta biết ngươi định làm gì. Và ta sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Ta sẽ phá hủy gì? Oát của Tokiwa Sugo để xem ngươi làm gì được ta. Uos, ma vương của tôi, chúng ta rút lui thôi. Quơ ra khăn quàng cổ Uos muốn cuốn theo mọi người rời đi, nhưng đã bị ảnh phản chiếu dừng thời gian của tất cả mọi người lại trừ Tsukuyomi và Diệt Thiên. Ảnh phản chiếu, muốn chạy, đâu có dễ, lúc này ảnh phản chiếu trên người ánh sáng có chút tán loạn. Ảnh phản chiếu, sắp hết thời gian rồi sao? Móc ra một cái oát nhấn nút triệu hồi ra một con rồng đen tới bao khỏa mình lại, ảnh phản chiếu móc ra đèn lộng lẫy. Thấy ảnh phản chiếu bị con rồng đen bao vây lại, Diệt Thiên chạy tới phía sau Sugo lấy ra đèn lộng lẫy chỉnh lên mức 99. Ảnh phản chiếu, muốn chơi kiểu kia 2 vs 1 à, đâu có dễ. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh phản chiếu vừa nói xong, con rồng đen liền xông thẳng tới chỗ của Diệt Thiên và Sugo, một cái đường hầm đồng hồ hoàng kim xuất hiện từ trong bay ra một con rồng đỏ cuốn lấy con rồng đen đó. Ảnh phản chiếu, lại muốn ngăn cản ta sao? Mơ đi nhé, giơ tay ra bóp nát con rồng đỏ đó versus đường hầm hoàng kim, ảnh phản chiếu cũng vừa thấy Diệt Thiên chiếu đèn vào Sugo, Sugo từ gì? O Armor Ryuga cũng biến thành gì? O Armor Form, vừa chiếu đèn xong Diệt Thiên liền cất đi đèn lộng lẫy. Sugo, đây là, vỗ vai Sugo, Diệt Thiên nói. Nó là Armor Form, xét về mặt vật lý thì nó còn mạnh hơn cả cậu của năm 2068, nếu xét về mặt năng lực cậu còn kém xa năm 2068 của mình. Sao chép chọn bộ gì? O thẻ bài, nói là sao chép chọn bộ gì? O thẻ bài thôi, chứ thật ra Diệt Thiên cũng biết chỉ sao chép được có vài thẻ mà gì. O đang giữ oát thôi, đương nhiên là không bao gồm gì. O 2, Trinity, Grand gì? O và Omer gì? O, vì Sugo chưa có được sức mạnh đó. Diệt Thiên, tiến lên xử hắn đi Sugo. Thời gian duy trì của form này rất ngắn. Sugo, tôi cảm giác là sẽ làm được. Lúc này Gay vs Woods cũng rời khỏi trạng thái dừng thời gian, vừa thấy Sugo bây giờ Woods liền chạy tới nói. Hoan hô, ảnh phản chiếu, im ngay, và biến đi, binh, mở ra đường hầm thời gian kết nối tới chỗ của Woods, ảnh phản chiếu thò tay vào quất bay Woods lên trời biến mất. Sugo, giơ ngón tay ra, Sugo dường như tiếc nuối khi không có ai đọc bài chúc mừng cho mình, Gay cũng có chút bất ngờ về hình dạng mới của Di. Gay, đây là, Diệt Thiên, Sugo, cậu mau xử hắn đi. Sugo, được, nói xong Sugo móc kiếm ra chạy tới ảnh phản chiếu cũng móc kiếm ra nhưng là một thanh katana đao Nhật Bản. Diệt Thiên, ôi trời, Sugo toi rồi. Thôi để ta xử hắn luôn vậy. Lấy ra Decay Driver Diệt Thiên đặt Decay Driver ngay bụng răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên trái eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra Decay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa, hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Decay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decay, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Tsukuyomi, Gay, mở hộp rút ra gì? O thẻ, đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Form Rider Omerji, O quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider gì? O form, Kamen Rider màu hoàng kim làm chủ xuất hiện. Cách chương.